Mời ngồi, cô muốn uống gì? Anh cười hỏi. Tôi uống nước lọc, cảm ơn. Sau khi đưa cho Hạ Lam cốc nước, Ngô Bình nói, thế giới này nhỏ thật, không ngờ chúng ta lại là hàng xóm. Đúng đấy, lúc đó tôi kinh ngạc lắm. Phải rồi, anh Ngô này, anh thường xuyên sống ở đây không? Cô ấy hỏi. Cũng không hẳn, chỉ đôi khi tôi mới sống ở đây mấy hôm thôi. Anh nói. Do không quá thân thiết nên cũng chẳng có nhiều chuyện để nói. Ngô Bình chỉ đành hỏi. Cô Hạ làm nghề gì vậy? Hạ Lam cười nói. Tôi là chủ một công ty quảng cáo. Ngô Bình nói. Một công việc rất tốt. Hạ Lam cười khổ. Tốt gì chứ? Bây giờ công ty tôi sắp phá sản đến nơi. Tôi đang lo lắm. Ngô Bình tò mò hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Lam nói. Trước đây việc làm ăn của công ty cũng khá tốt, nhưng gần đây chúng tôi có thêm một đối thủ cạnh tranh. Lần nào cũng lấy giá thấp hơn nhiều để cướp khách hàng của chúng tôi. Tôi định đóng cửa công ty rồi đến nơi khác mở lại. Tôi không muốn cứ thế này mãi. Ngô Bình nói. Vì sao công ty đó lại làm như vậy? Hạ Lam lắc đầu. Kệ đi, không nhắc đến nó nữa. Tôi tới đây vì muốn cảm ơn anh lần trước đã cứu tôi. Ngô Bình nói. Chuyện nhỏ thôi mà, cô đừng nghĩ nhiều làm gì. Hơn nữa chúng ta là hàng xóm, sau này cô có việc gì cần giúp đỡ có thể tìm tôi. Hạ Lam cười nói. Vậy thì tốt quá. Lần đầu đến thăm nên Hạ Lam cũng ngại ở lâu, nói vài câu đã tạm biệt ra về. Sau khi tiễn Hạ Lam, Ngô Bình gọi điện hỏi Chu Thanh Nghiên mấy giờ về. Cô ấy phải đàm phán một vụ làm ăn, hôm nay không về. Ngô Bình liền tự nấu mì, giải quyết bữa trưa một cách tạm bợ. Vừa mới bỏ mì vào nồi thì Lâm Bạch đã gọi tới, bảo Nền Tà Đạo và Tôn Khải Nguyên đã đến. Anh bảo Lâm Bạch sắp xếp, chiều anh sẽ tới. Ăn mì xong, anh lái xe đến phòng làm việc của Hắc Thạch, một tòa nhà có màn hình cảm ứng. Khi đến văn phòng, bên ngoài có biển, phòng làm việc Hắc Thạch, bên trong trang trí rất xa hoa. Đám người Dương Đoạn đều đang ở bên trong. Ngoài họ ra, còn có hơn 100 nhân viên ở đây. Họ đảm nhận các công việc khác nhau như tình báo, hậu cần. Ngô Bình vừa đến là Lâm Bạch đã nói to. Nhóm trưởng đến rồi. Mọi người đều đứng dậy, nói to. Chào nhóm trưởng. Ngô Bình phất tay. Mọi người làm việc tiếp đi. Lâm Bạch đi tới, nói. Nhóm trưởng, người của chúng ta vẫn chưa gặp anh, hay là anh tới nói chuyện một chút? Ngô Bình nói. Được, anh đi sắp xếp đi. Lâm Bạch triệu tập tất cả thành viên đến phòng họp. Phòng họp rất lớn, có đầy đủ các trang thiết bị. Ngô Bình đứng trên bục dài 10m, rộng 8m, cao hơn 1m8. Ánh đèn xung quanh chiếu rọi vào người anh. Nhìn những cấp dưới ở phía dưới bục, Ngô Bình mỉm cười. Tôi xin tự giới thiệu, sau này tôi sẽ làm trưởng nhóm mới của Hắc Thạch. Tôi họ Ngô, tên Ngô Bình. Tôi đã gặp các thành viên chủ chốt của Hắc Thạch, nhưng hôm nay mới có dịp gặp mọi người lần đầu tiên. Có người phía dưới huýt sáo, là một cô gái, cô ấy hô to. Trưởng nhóm, anh đẹp trai quá. Ngô Bình mỉm cười. Cảm ơn. Tôi sẽ tạm thời không điều chỉnh Hắc Thạch, dù là về nhân lực hay chế độ, mọi người có thể chuyên tâm vào công việc của mình. Còn về lương, tôi sẽ tăng lương cho mọi người. Anh hỏi Lâm Bạch. Ai phụ trách tài vụ? Lâm Bạch nói. Là ông Chu ạ. Một người đàn ông trung niên chọc đầu khoảng 50 tuổi, đeo một cặp kính kiểu cũ giơ tay, nói. Báo cáo trưởng nhóm, tôi là Chu Truyền, người phụ trách tài vụ. Ngô Bình hỏi. Ông Chu, ông là người phụ trách đúng không? Vậy mỗi năm nhóm Hắc Thạch chúng ta chi tiêu bao nhiêu? Khoản chi cho nhân viên là bao nhiêu? Ông Chu nói. Báo cáo trưởng nhóm, nhóm Hắc Thạch chúng ta chi tiêu dựa theo khoản cấp của bên trên. Bên trên cho bao nhiêu thì chúng ta sẽ dùng bấy nhiêu. Có khi nhận thêm việc cũng được phát một ít tiền thưởng. Năm nay được nhận 3 tỷ, phát cho nhân viên 570 triệu tệ. Ngô Bình hỏi một nhân viên nam. Anh phụ trách mảng nào, thu nhập bao nhiêu? Nhân viên nam đầy kính, nói. Báo cáo, tôi phụ trách phân tích tình báo. Năm ngoái nhận được 370.000 tệ. Khoản thua 370.000 tệ sau thuế cũng không hề ít, cũng được tính là khá giả ở đất nước phát triển. Ngô Bình hỏi tiếp. Một ngày anh làm bao nhiêu tiếng? Nhân viên nam cười nói. Tôi không tính, nhưng hầu như là khoảng 2-3 ngày về nhà một lần. Ngô Bình gật đầu, sau đó lại hỏi mấy người khác. Thu nhập của những nhân viên văn phòng này khoảng từ 300.000 tệ đến 500.000 tệ. Lương của những người đi công tác bên ngoài sẽ cao hơn, một năm có thể kiếm được mấy triệu tệ. Nhưng đây cũng là tiền liều mạng đổi lấy, hầu như lúc nào cũng gặp nguy hiểm. Anh nói, vì đặc thù công việc mà mọi người đều rất vất vả, tôi quyết định sẽ tăng lương gấp đôi cho mọi người, bắt đầu từ năm nay. Ông chú tài vụ rất sốt ruột. Trưởng nhóm, nếu nhiều như thế thì phải bỏ ra thêm 570 triệu tệ, lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ? Ngô Bình nói, tất nhiên là xin từ bên trên rồi. Anh lấy điện thoại ra rồi gọi cho Đoàn Long ngay tại đó. Sau khi nối máy, anh lập tức than khổ. Thủ trưởng Long, Hắc Thạch nghèo quá, phải đổi mới trang thiết bị, cũng phải tăng thêm nhân viên, ngân sách không đủ. Đoàn Long nghe thế cũng bật cười. Cậu đang đòi tiền đấy à? Nói đi, cần bao nhiêu? Ngô Bình nghiêm mặt nói. Thủ trưởng Long, năm nay em định chơi lớn, thế nên ngân sách của Hắc Thạch cần phải tăng ít nhất là gấp đôi. Đoàn Long cũng rất thoải mái. Được, anh tăng gấp đôi cho cậu, nhưng cậu phải tạo ra thành tích đấy. Trước mắt mọi người phải đến cảng thành một chuyến. Người đồng doanh đang muốn thâu tóm thế giới ngầm bên đó, nên đã phái một nhóm cao thủ tới. Nhiệm vụ của mọi người rất quan trọng. Ngô Bình nói. Thủ trưởng Long yên tâm, có em ở đây thì người đồng doanh không làm gì được đâu. Được, mọi người hãy làm tốt công tác chuẩn bị, tuần sau sẽ xuất phát. Rõ. Sau khi anh cúp máy, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ gọi một cuộc thôi đã xin được ngân sách gấp đôi, trường nhóm mới được nề nàng đến thế sao? Mấy người Lâm Bạch nhìn nhau cười. Họ đã nghe nói rằng Ngô Bình có quan hệ rất tốt với thủ trưởng Long, nhưng không ngờ lại tốt đến vậy. Phải biết là trưởng nhóm trước vì để tăng ngân sách mà đã tốn hơn một năm, cuối cùng cũng chỉ tăng được khoảng 300 triệu tệ, chưa bao giờ được tăng lên gấp đôi. Mọi người bên dưới liền vỗ tay nhiệt liệt. Ngô Bình phất tay, bên dưới liền yên tĩnh. Anh nói, tôi mới đến nên vẫn chưa hiểu biết nhiều về tình hình của Hắc Thạch, mọi người có vấn đề gì có thể nói ra. Vừa dứt lời đã có người hỏi, trưởng nhóm, chúng ta có báo mối thù nhóm trưởng tiền nhiệm bị giết không? Ngô Bình nhìn về phía người vừa nói, đó là một nhân viên chuyên tác nghiệp bên ngoài, khoảng 25-26 tuổi, tu vi cảnh giới khí. Anh nói, tôi vẫn chưa nắm bắt được tình hình của trưởng nhóm tiền nhiệm. Người này liền kể lại chuyện về trưởng nhóm tiền nhiệm. Người đó tên Đỗ Quang Uy, là người rất tốt. Nửa năm trước, người đó bị kẻ phản bội bán đứng khi đang làm nhiệm vụ ở Đông Doanh, bị một đám cao thủ Đông Doanh vây giết ở Công Hải. Sau đó Đông Doanh gửi đầu của Đỗ Quang Uy cho Hắc Thạch. Hai mắt người đó bị khoét ra, đầu lưỡi bị cắt, trên mặt còn bị khắc dòng chữ. Kẻ tiếp theo chính là các người. Ngô Bình nghe xong im lặng một lúc, sau đó nói, hung thủ là ai? Gia tộc Sato, một trong những thế gia tu luyện ở Đông Doanh. Ngô Bình trầm giọng nói, tất nhiên phải báo mối thù của trưởng nhóm tiền nhiệm, phải ăn miếng trả miếng. Mọi người đều gào lên phẫn nộ, họ cùng vào sinh ra tử với Đỗ Quảng Uy, tình cảm rất sâu đậm. Thế nên nghe Ngô Bình nói thế, họ rất kích động. Ngô Bình hỏi, kẻ phản bội là ai? Đã điều tra được chưa? Lâm Bạch nói, chờ nhóm, kẻ phản bội đã trốn tới Đông Doanh và được đám Đông Doanh bảo vệ. Chúng tôi ám sát hai lần đều thất bại. Ngô Bình nói, không phải vội, rồi sẽ có lúc chúng lơi lòng. Lúc này, một nhân viên lại hỏi, trưởng nhóm, nghe nói anh là tông sư cảnh giới tiên thiên, có thể ngưng tụ quyền ý, có thể cho chúng tôi mở mang tầm mắt không? Ngô Bình thấy họ rất muốn xem quyền ý, thì mỉm cười nói, quyền ý là một loại khả năng chiến đấu, phối hợp với thần ý, có thể đe dọa đối phương, ai muốn thử thì đứng lên bục. Mọi người vội vàng đi lên, ngay cả Phi Lạp cũng chạy tới hóng hớt. Tổng cộng có 12 người đứng thành hai hàng. Ngô Bình đứng đối diện đám người này, sau đó liền sử dụng quyền ý. 12 người liền cảm thấy Ngô Bình tựa như thiên thần hạ phàm, khí thế vô cùng khủng khiếp. Họ cảm thấy một nỗi sợ trào lên, cảm giác này tựa như chuột thấy mèo vậy, ngay giây sau sẽ bị vồ lấy. Có 5 người toàn thân cứng đờ, sau đó ngã xuống đất. Những người khác cũng thấy đầu mình trống không, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Ngô Bình thu quyền ý lại, nửa phút sau họ mới hoàn hồn lại. Họ thấy kinh hãi vô cùng, đây chính là quyền ý sao? Có người tò mò hỏi. Trưởng nhóm, nói như thế thì những cao thủ tiên thiên thông thường đều hoàn toàn không phải đối thủ của anh sao? Ví dụ như đội trưởng Lâm. Ngô Bình nói. Trong chiến đấu có vô vàn thể loại và cách thức, không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Nhưng cao thủ tiên thiên thông thường quả thật không phải đối thủ của tôi. Lâm Bạch bật cười. Cả đám khốn kiếp các người, muốn thấy tôi bị trưởng nhóm hành hạ chứ gì? Tôi thỏa mãn các người. Anh ta tới trước mặt Ngô Bình, chắp tay nói. Trưởng nhóm, xin hãy dốc toàn lực, tôi thất bại càng thảm hại thì họ càng hưng phấn. Ngô Bình cười hỏi. Anh có chắc chắn muốn đánh không? Lâm Bạch đã bày thế võ. Xin nhóm trưởng hãy chỉ giáo. Mọi người đều trợn to mắt, hưng phấn nhìn hai người trên đài. Cô Lệ nói. Tôi cược anh Lâm có thể đỡ được 10 chiêu. Thường Minh nói. Không đến nỗi chỉ có 10 chiêu chứ nhỉ? Anh Lâm có thực lực mạnh mà, ít nhất có thể kiên trì đến 20-30 chiêu. Dương Đoạn nói. Các người thì biết cái gì? Đại tông sư chỉ cần tung vài chiêu là quyết định thắng bại rồi. Mọi người đều kinh ngạc. Chỉ có vài chiêu thôi sao? Lúc này Lâm Bạch đã ra tay trước. Anh ta tấn công vào cánh phải của Ngô Bình tựa như một bóng ma. Ngô Bình phất tay tóm được cánh tay Lâm Bạch vô cùng chính xác. Anh điểm điện chỉ lên cánh tay anh ta. Sau khi bị điểm lên cánh tay, anh ta như bị điện giật, động tác rất chậm chạp. Ngay sau đó cánh tay Ngô Bình liền ấn lên ngực anh ta. Chỉ cần dùng lực thêm một chút là anh ta chắc chắn phải chết. Đồng tử Lâm Bạch co rụt lại, sau đó ôm quyền lui về sau. Mọi người im như thóc. Dương Đoạn khẽ thở dài. Chỉ dùng có nửa chiêu thôi. Mặt Lâm Bạch đỏ lên, anh ta nói. Trưởng nhóm, chiêu vừa rồi của anh có lai lịch như thế nào? Ngô Bình nói. Điện chỉ hóa thành từ kinh lôi quyết của chùa Đại Thiện. Lâm Bạch kinh ngạc. Hóa ra là tuyệt chiêu của chùa Đại Thiện, thảo nào lại mạnh như thế. Tôi thua tâm phục khẩu phục. Sau khi gặp mặt với nhân viên xong, ai về vị trí của người nấy để tiếp tục làm việc. Tôn Khải Nguyên và Niên Tà Đạo vội vàng đi tới. Giờ họ đã trở thành thành viên của Hắc Thạch. Chào trưởng nhóm. Hai người đều cúi người. Ngô Bình ừ một tiếng. Hai người có hài lòng với Hắc Thạch không? Hài lòng chứ. Hai người vội nói. Ngô Bình cười nói. Tôn Khải Nguyên là cao thủ đầu độc, Niên Tà Đạo lại am hiểu dùng ám khí và thuốc nổ. Sau này mọi người có nhu cầu liên quan thì có thể bảo họ làm. Lâm Bạch nói. Trưởng nhóm, quả thực rất hữu dụng, hay là để họ làm việc ở bộ phận hậu cần? Ngô Bình gật đầu nói. Tôi khá bận, không thể ở đây thường xuyên. Lâm Bạch, lúc tôi không ở đây thì phải làm phiền anh rồi. Lâm Bạch lập tức nói. Rõ, đây là điều cấp dưới như tôi nên làm. Sau đó anh lại hỏi một số chuyện về Càng Thành. Tuần sau là phải đi tới đó rồi, anh vẫn chưa hiểu nhiều về tình hình bên đó. Lâm Bạch nói. Trưởng nhóm, người đồng doanh được rất nhiều lợi ích ở Càng Thành, nhưng cũng không đến mức đột nhiên cho người khống chế thế giới ngầm ở Càng Thành. Việc này nhất định có nguyên nhân gì đó. Tôi đề nghị chúng ta hãy điều tra rõ ràng trước rồi mới ra tay. Ngô Bình nói. Bộ phận tình báo hãy làm việc hết sức, có tin tức thì báo ngay cho tôi. Anh ở Hắc Thạch cả buổi chiều nên đã hiểu biết cơ bản về phương thức vận hành và quá trình làm việc của Hắc Thạch, cũng đã gặp hết các thành viên chủ chốt. Sau 6 giờ, anh gọi mấy người Lâm Bạch đi uống rượu. Lúc đi, anh lấy của Niên Tà Đạo một mũi tên chuyên dùng giấu trong áo, rồi lại hỏi lấy của Tôn Khải Nguyên 4 loại thuốc cực độc để phòng có lúc cần dùng. Họ ăn cơm ở quán ăn của chị Thành. Thu Nhi và Tiểu Tần đều đang làm việc trong tiệm. Chị Thành rất nhiệt tình, vội mời họ vào phòng riêng rồi dặn đầu bếp nấu những món ăn ngon nhất. Chị ta thậm chí còn về tận nhà để lấy chai rượu quý giá đang cất kỹ ra để chiêu đãi nhóm Ngô Bình. Tiểu Tần tự mình mang thức ăn lên, Thu Nhi đi tới rót rượu cho Ngô Bình. Tâm trạng của họ có vẻ rất tốt. Ngô Bình cười hỏi. Thu Nhi, đã trả hết nợ chưa? Thu Nhi cười nói. Anh Bình, bọn em đã trả hết nợ rồi. Bố em bán quán thu mua phế liệu đi rồi, bảo là muốn đi làm ăn.

trên TV đang chiếu bộ phim truyền hình mà Lâm Băng Tiên đóng. Cô ấy đóng vai nữ chính của bộ phim này. Tuy đây là bộ phim có những tình tiết đã cũ mềm, nhưng không thể không nói, tạo hình cổ trang của Lâm Băng Tiên rất đẹp, trở thành điểm nhấn của cả bộ phim. Xem một lúc thì chuông cửa vang lên, nghe vô cùng dồn dập. Anh vội mở cửa ra thì thấy Hạ Lam đứng ở cửa, nói với anh bằng giọng rất sốt ruột. Ngô Bình, con trai tôi bị nghẹn cổ, xin anh mau đến xem cho nó với. Lúc này cô ấy mắt ngấn lệ, vẻ mặt hoảng hốt, trông rất bất lực. Ngô Bình nhanh chóng chạy tới nhà cô ấy, vì ở ngay bên cạnh nên đi vài bước là tới. Cửa chính đang mở, trong phòng khách một đứa bé trai khoảng 3 tuổi đang nằm sõng xoài trên mặt đất, hai mắt trợn tròn, sắc mặt trắng bệch. Tình hình này thì gọi xe cứu hộ chắc chắn không kịp, thảo nào Hạ Lam lại gọi anh. Thấy cậu bé như vậy, Hạ Lam che miệng khóc đau đớn, nước mắt rơi như mưa. Nếu con trai có mệnh hệ gì thì cô ấy không muốn sống nữa. Đừng khóc, Ngô Bình trầm giọng nói. Đứa trẻ sẽ không sao đâu. Anh đi tới, giơ tay ấn lên ngực cậu bé. Cậu bé liền phun ra một quả bóng nảy to bằng quả nho. Cậu bé ngay lập tức được hít thở bình thường, sắc mặt cũng dần trở lại như cũ. Cậu bé chớp đôi mắt, nói: Mẹ ơi! Hạ Lam ôm chầm đứa bé vào lòng, khóc lớn. Lạc Nhi, con trai ngoan của mẹ! Ngô Bình nói: Không sao rồi, đừng làm đứa trẻ sợ. Hạ Lam vội lau nước mắt đi, mỉm cười nói với cậu bé: Lạc Nhi, sau này đừng có đầy đủ linh tinh vào trong miệng nữa, được không? Lạc Nhi gật đầu. Dạ thưa mẹ, con nhớ rồi ạ. Sau khi dỗ dành con trai xong, Hạ Lam cúi người trước Ngô Bình. Ngô Bình, cảm ơn anh. Ngô Bình mỉm cười. Đừng khách sáo, cô hãy ở bên cạnh đứa trẻ đi, tôi về trước đây. Hạ Lam tiễn anh ra ngoài cửa, sau đó nhìn theo mãi cho đến khi anh đi vào nhà. Sau khi vào nhà không lâu, anh bắt đầu tu luyện phương pháp hít thở. Nhưng chẳng bao lâu sau, chuông cửa lại vang lên. Anh mở cửa ra, người bên ngoài lại là Hạ Lam. Cô ấy nói với vẻ ái ngại: Ngô Bình, xin lỗi nhé, muộn thế này rồi còn tới làm phiền anh. Ngô Bình nói: Không sao đâu, cô có việc gì không? Hạ Lam vén tóc mai, nói: Lạc Nhi vừa ngủ rồi, tôi muốn sang cảm ơn anh. Ngô Bình nói: Chuyện nhỏ thôi mà, cô không cần bận tâm đâu. Muộn rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Đã tối muộn, anh không tiện mời một cô gái vừa quen không lâu vào nhà ngồi, thế nên liền mời cô ấy về. Hạ Lam hơi ngại ngùng, vội nói: Được, anh cũng nghỉ ngơi đi, tôi tặng cái này cho anh. Nói rồi, cô ấy đưa một cái hộp gỗ dài một thước cho Ngô Bình. Ngô Bình còn chưa kịp hỏi thì Hạ Lam đã quay người rời đi, chạy nhanh về nhà. Ngô Bình lắc đầu, anh đóng cửa rồi mở hộp gỗ ra. Bên trong có một chiếc quạt cổ. Sau khi mở quạt ra, bên trong là một bức tranh sơn thủy, chữ viết trên đó vô cùng kỳ lạ. Anh nhìn kỹ thì thấy hình như đây là biến thể của tiên văn, nhưng anh vẫn có thể nhận ra. Ồ, có cả loại quạt như thế này sao? Anh vô cùng tò mò. Thấy Đông Hoàng đã tỉnh từ lúc nào và đang đứng bên cạnh, anh cười hỏi: Đông Hoàng, mày có biết cái quạt này không? Đông Hoàng nhìn lướt qua, sau đó ngửi thử rồi gật đầu. Ngô Bình rất kinh ngạc. Mày biết nó sao? Đông Hoàng lại gật đầu. Nó dùng móng vuốt vỗ bàn, sau đó chạy nhanh về ổ chó, cắn ra một chiếc nhẫn đồng mặt sẹt để nó lên trên bàn. Ngô Bình sững người, sau đó cầm nhẫn lên quan sát. Anh phát hiện trên bề mặt chiếc nhẫn có khắc tiên văn. Vừa nhìn đã biết là một món pháp khí. Mắt anh sáng lên, vội nói: Đông Hoàng, mày muốn dùng nó để đuổi quạt của tao à? Đông Hoàng gật đầu, cứ như đang nói: Mau đuổi đi, lần này anh hời to rồi đấy. Ngô Bình nhếch môi. Đông Hoàng, mày đừng có nghĩ tao không biết nhìn hàng. Chiếc quạt này không đơn giản đâu. Thế này nhé, mày còn đồ gì khác không? Cầm ra cho tao xem. Đông Hoàng nhìn chằm chằm Ngô Bình, sau đó quay đầu chạy vào ổ chó. Lần này nó ngậm ra một cái vòng tay. Vòng tay có màu tím đen, được sâu từ 18 hạt ngọc khắc đầu quỷ. Ngô Bình cầm vòng tay lên, hỏi: Thứ này dùng để trấn tà sao?